Chương 113, miểu sát cả gệ mi. Ba cù rồ cổ chỉ là đập mấy lần bóng, doanh bất thình lình khởi động tốc độ. Cả gệ mi căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ nhìn thấy trước mắt gào thét mà qua, một đạo ịp bờ lưu ánh sáng màu liền từ hắn phía bên phải xuyên toa mà qua. Thật là nhanh tốc độ. Tại gã cả gệ mi lần nữa ngây người, doanh quay người chân phải đạp một cái, cực tốc đuổi theo. Vụt cù rồ cổ chậm chạp một cái cước bộ. Trực tiếp đường ném bóng bên trong một bước hỏa tiễn luồn lên, thân thể giống như đại ương dương cánh, một tay giơ lấy bóng tại không trung lướt đi. Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé nghĩ tới ta, quá sớm. Tại gã cả gệ mì đã đi tới củ rổ cổ phía bên phải, vụt cũng là đồng dạng nhảy vọt mà lên, cực dài cánh tay kích động đi qua, cơ hồ muốn vòng rơi củ rổ cổ giơ lên bóng ngay tại cả gệ mì tay phải muốn vướt ve củ rổ cổ giơ lên bóng bên trên. Cú rồ cổ bất thình lình tay phải không ngừng xoay tròn, oanh ẩm cả gệ mì chỉ cảm giác ở ngực tê dần, trực tiếp khó khăn lắm rơi xuống đất, kém chút ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, vô cùng cường bình nhất định cảm giác mới khó khăn lắm không ngã sấp xuống lúc này hắn trong. Lòng nghĩ pháp luật chỉ bằng dạng này thân thể nhỏ bé liền có thể đụng bay ta, nói đùa sao cú rồ cổ đã lướt đi đến vòng rổ, tay phải xoay tròn điểm cao nhất đống nhiên dừng lại. Sau đó như thiểm điện ầm ầm một đập hẹ đang vòng rổ chi chi không ngừng điên run lắc lư. 3. Không cả gệ mì tại mặt đất sừng sốt, toàn thân tại điên run, quá mạnh, lúc đầu hắn coi là Nhật Bản mức độ không gì hơn cái này, nhưng bây giờ củ rổ cổ thực lực muốn hắn toàn thân hưng phấn đứng lên, cả gệ mì ánh mắt hừng hực liệt hỏa hỏa diễm. Củ rổ cổ không ngừng vô bóng, tại gạ cả gệ mì gắt gao nhìn chằm chằm củ rổ cổ quanh thân, ý đồ tìm ra một tơ một hào sơ hở. Đáng tiếc để cho hắn thất vọng là, tìm không thấy, trước mặt cái này nam nhân thực lực nói cho hắn biết, mạnh, mạnh phi thường củ rổ cổ một cái khởi động tốc độ, bạch cả gệ mì bước lướt ngăn lại đi, trọng tâm trong nháy mắt chìm xuống, muốn ngăn trở củ rổ cổ tệt xuân mà củ rổ cổ tệt xuân căn bản không có giảm tốc độ, trong mắt làm quang đang lưu chuyển, 3-3 một cái dưới hông đổi cầu. Trong nháy mắt quay người trong nháy mắt, củ rổ cổ tệt xuân lấy cả gệ mì thân thể làm chủ. Trực tiếp chân phải đạp một cái, doanh trực tiếp chuyển tới dưới rổ, sau đó trực tiếp vọt lên hử, mơ tưởng. Tại gã cả gệ mì hét lớn một tiếng, sau này nhảy rút lui một bước trực tiếp về phía sau vọt lên, nhảy ra hồ đoán trước cao, rồi ra hai tay cơ hồ cầm cụ rổ cổ tệt xua cả cá nhân bao phủ ở trong không tệ, không có giác tỉnh liền có thể nhảy như thế độ cao. Cụ rổ cổ không khỏi cảm thán một câu. Giữa không trung bên trong hoàn toàn bao lại củ rổ cổ tệt xua sắc mặt chẳng thèm ngó tới. Hừ, ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi. Cái gì tải gạ cả gệ mì giật mình. Bạch củ rổ cổ tệt xua cầm rối ra bóng tay phải trong nháy mắt thu hồi đến dưới thân. Sau đó cúi đầu, từ cả gệ mì dưới nách bay đi qua. Ba sau đó cầm bóng đổi được tay trái phía trên. Tại không trung lướt đi về sau. Trước khi rơi xuống đất tay trái cầm bóng hướng về trên không ném đi ba bóng đánh vào bảng bóng rổ về sau, lan lộn đánh tiến vào trong vòng rổ chỉ là phổ thông tay phanh đổi tay bên trên lam, nhưng để cho tải gạ cả gệ mì ngây người, hắn thật đúng là không có gặp qua như thế phiêu giật tay phanh đổi tay bên trên lam. 4. Không tiếp tục tranh tài, sau cùng một cầu, cũng là cả gệ mì một lần cuối cùng cơ hội, cả gệ mì tiến vào liền có hy vọng lịch chuyển, công thủ đổi. Tại gạ cả gệ mì tiến công, củ rổ cổ tệt xua phòng thủ. Lúc này củ rổ cổ tệt xua trọng tâm hơi hơi chìm xuống, nói thế nào đối phương cũng là trong nguyên tắc tại gạ cả gệ mì, mặc dù bây giờ thực lực chênh lệch vẫn coi chút lớn, nhưng củ rổ cổ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tại gạ cả gệ mì gắt gao nhìn chằm chằm củ rổ cổ tệt xua, cái này nam nhân thực lực vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng hắn là không sợ trời không sợ đất người, hắn không hề từ bỏ hai chữ này. Tại gạ cả gệ mì mắt trung đầu trí chi hỏa hừng hực thiêu đốt, vừa đến Nhật Bản, sao có thể ở chỗ này liền thua trận, ta muốn thắng. Doanh cầm bóng sau này trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới vỗ, tại gạ cả gệ mì thân thể tùy phong khởi động, bạch trong nháy mắt lướt qua củ rổ cổ nửa cái vị trí. Không sai củ rổ cổ sắc mặt tán dương một tiếng, tuy nhiên động tác không chậm, bạch một cái như thiểm điện lui bước ngăn trở cả gệ mì công kích trên đường. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.